Đỉnh luyện thần ma, chương 1767, sát đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai hơn nữa, bên kia thánh yêu giới Sở Thiên Vũ cũng đã cho đại lượng thánh đế chí cường giả đến diệt. Nghĩ đến không bao lâu nữa, chúng ta liền sẽ nghe đến tin tức thánh yêu giới tiêu vong mà thôi. Tôn Băng Tầm gật đầu xác nhận nói. Tin tức nàng nhận được, Sở Thiên Vũ sau khi đem U Minh Thánh cung diệt đi liền tạm thời không có tin tức. Nhưng là mấy ngàn tôn thánh đế chí cường giả mà Sở Thiên Vũ đưa qua liền đã tạm thời từ bỏ tàn hại sinh linh bên dưới hạ giới tinh vực, chuyển hết đến thánh yêu giới bên kia một phía. Giờ đây là đang công kích ba tòa cửu tinh thánh cung của thánh yêu giới, tình cảnh bên kia hết sức ác liệt. Theo như Tôn Băng Tầm nàng thấy, với một lượng kinh khủng như thế cường giả, nghĩ đến không bao lâu sau bọn họ liền sẽ nghe nói đến thánh yêu giới hoàn toàn bị diệt mà thôi. Sư Tôn, ta sẽ không có rời đi băng thiên thánh cung nơi này. Nhìn kỹ lại hoàn cảnh hiện nay, Tuyết A liền là lắc đầu đối với lại Tôn Băng Tầm nói. Nàng đương nhiên hiểu ý của Tôn Băng Tầm, Sở Thiên Vũ hiện tại thế lực cường đại, thực lực thông thiên, như muốn diệt đi tòa nào cửu tinh thánh cung, chắc chắn tên kia có thể dễ dàng làm được. Trên đời này hiện có thể chống lại được Sở Thiên Vũ, nghĩ đến cũng chỉ có An Nam Thánh Cung Diệp Tử Phàm. Tôn Băng Tầm là muốn nàng đi xuống bên dưới kia để mà lánh nạn. Nhưng có thể sao, nàng Tuyết A đây có thể vì sợ sinh mệnh an nguy liền từ bỏ đi nguyên tắc của mình, làm như thế đã không phải là Tuyết A nàng rồi. Nàng sẽ là không có đi xuống nơi đó, dù có phải chết trong tay của Sở Thiên Vũ, cũng là không có muốn. Tuyết A, ngươi có nghĩ đến những người còn lại bên trong cái này băng thiên thánh cung hay không? Tôn Băng Tầm dường như cũng là đã đoán được Tuyết A này sẽ là trả lời như thế kia, nên là nàng chỉ mỉm cười hỏi lại một câu. Chuyện này đúng là nàng không có nghĩ đến. Bên trong cái này băng thiên thánh cung, một tháng thời gian trước khi nhận được tin có đại lượng thánh đế chí cường giả bên ngoài đi đến nơi này tàn hại sinh linh, băng thiên thánh cung trong vòng lòng người đều bất ổn, người người là muốn đi đến bên kia An Nam Thánh cung lánh nạn. Có điều như Tuyết A nàng không có đến mà nói, cũng không có ai dám đi xuống bên dưới kia, nguyên nhân thì người nào trong lòng cũng đều là hiểu rõ ràng. Tuyết A, người nên nghĩ cho tiểu nha mấy người bên kia A. Nhìn đến Tuyết A đã có một tia dao động, Tôn Băng Tầm liền là muốn rèn sắt khi còn nóng lên tiếng nói. Sư Tôn, ngài không cần nói nữa, bảo mọi người chuẩn bị rời khỏi nơi này đi. Tuyết A thở dài, bất đắc dĩ thuận theo ý của Tôn Băng Tầm. Như chỉ có một mình Tuyết A nàng thì có thể không sao. Sở Thiên Vũ có đến nơi này thì chỉ cần liều mạng là được, cùng lắm là chết mà thôi. Nhưng là nơi này không chỉ có một mình nàng, còn có rất nhiều người vô tội khác, cũng là có người nàng quan tâm đến như Diệp Tiểu Nha cùng Tôn Băng Tầm, chưa tính đến nàng còn nợ nhân tình của không ít vị trưởng lão, nàng là không thể nào trơ mắt nhìn tất cả mọi người đều phải cùng nàng chôn cùng được. Nguy rồi, vô tình thánh cung vừa mới bị diệt, chúng ta liền ngay lập tức rời khỏi nơi này. Tôn Băng Tầm thần sắc tái mét, nhanh chóng lên tiếng đối với lại Tuyết A nói. Chỉ ít giây trước đây, nàng là nhận được tin tức bên kia vô tình đại vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thiên Vũ đã đến, y không những đem vô tình thánh cung người cấp diệt sạch sẽ, mà người tại vô tình thánh thành Sở Thiên Vũ cũng là không có buông tha. Theo như trước đây mà nói, vô tình thánh cung bị diệt, đối với lại băng thiên thánh cung mà nói liền là một cái đại vui mừng sự kiện, bọn họ liền sẽ mở hội ăn mừng 3 ngày 3 đêm. Nhưng giờ đây Tôn Băng Tầm là không có vui mừng nổi, vô tình thánh cung cách nơi này băng thiên thánh cung bọn họ không có xa, như Sở Thiên Vũ đem vô tình thánh cung diệt, thuận đường ghé qua nơi đây, không phải liền sẽ đem băng thiên thánh cung của mình cùng diệt đi luôn hay là sao? Phải rời khỏi nơi này, nhanh chóng rời đi nơi này thì mới được. Đúng lúc này, ầm ầm, sát lục chi lực, Sư Tôn, xem ra chúng ta không thể nào đi được nữa rồi. Tuyết A nghe đến âm thanh kinh thiên động địa, nhìn lên trên bầu trời một màu huyết quang kia, không khỏi có chút lắc đầu, tuyệt vọng nói. Sát lục chi lực kéo đến, huyết quang hộ cháo bao phủ, đây là tiêu chí để mọi người khắp mọi nơi thánh vực này nhận ra được sát nhân của ma Sở Thiên Vũ đã đến. Loại kia uy áp hơi thở, liền nàng cũng không có dấy lên nổi bất kỳ một cái loại chống cự khả năng, lực lượng kia quá kinh khủng, thứ mà nàng cũng chỉ có thể nhìn đến tại trên người của Diệp Tử Phàm mới có mà thôi. Cũng như Diệp Tử Phàm, hiện tại cái này Sở Thiên Vũ, liền đã thoát khỏi tiểu thiên thế giới vị diện này thực lực, đám người mình là không thể nào có khả năng chống lại. Ầm ầm, rắc rắc, rắc, các ngươi muốn đi, thôi thì để Sở Thiên Vũ ta tiễn các ngươi một đoạn đường. Sát lục huyết quang đem hộ công phù trận của băng thiên thánh công hủy diệt đi sau. Ngay lập tức Sở Thiên Vũ liền là xuất hiện tại nơi này thương khung bên trên băng thiên thánh công, nhìn xuống bên dưới hàng tỷ sinh linh, ánh mắt đỏ như máu của hắn liền hiện ra một tia thèm khát lên tiếng, cùng với đó là một kiếm mang theo vô tận sát khí giáng xuống, muốn đem toàn bộ người nơi này hủy diệt đi sạch sẽ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, lần này Tuyết A xin lỗi các vị, là ta đã quá cố chấp, nhìn đến một kiếm kia uy năng mình không có khả năng chống cự giáng xuống. Tuyết A liền là biết được đến, mình là không thể nào thoát khỏi ta kiếp lần này. Nàng là không có hối hận khi không rời nơi này sớm hơn, chỉ có chút cảm thấy có lỗi với lại những người xung quanh mình đây. Bọn người này đáng ra là không cần phải chết, nếu như nàng không có quá cố chấp, những người này liền đã không cùng nàng chôn cùng. Đáng tiếc là thời gian không thể quay lại được, nàng có tự trách cũng không có làm được cái gì. Sư tôn, tiểu nha là không có trách ngài. Diệp Tiểu Nha đi đến, cầm lấy cánh tay của Tuyết A Thánh Đế, khẽ lắc đầu một cái nói. Nàng đúng là không có trách cái này Tuyết A Thánh Đế cố chấp không chịu rời khỏi nơi này sớm hơn, như nàng tại hoàn cảnh của Tuyết A mà nói, nàng cũng là sẽ làm như thế mà thôi. Nuối tiếc lớn nhất của nàng là không thể nào lên được thần giới, diệt đi sạch sẽ kẻ thù năm xưa sát hại băng thần Thiên Tông cùng phụ mẫu của nàng báo thù mà thôi. Diệp Tử Phàm, hy vọng ngươi đối xử tốt với lại con trai của ta, như nó bị người ta ức hiếp, ta có làm quỷ cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhận được sự thông cảm của những người xung quanh, Tuyết A tâm trạng cũng là đã vui vẻ hơn một chút, đến hiện tại nàng cũng là có một tia may mắn, cũng may Tuyết Thạch Đầu không có trở lại bên cạnh nàng, như không mà nói, hiện tại mẫu tử của nàng liền là phải chết thật rồi. Sở Thiên Vũ, dừng tay, ầm ầm. Ầm ầm, ầm ầm, phốc, ân, cái này âm thanh là của Diệp Thánh Chủ, ông ta là đã đến đây cứu chúng ta, quá tốt rồi, kiếm mang đã không còn, chúng ta không cần phải chết. Đúng vậy, huyết quang hộ cháo cũng biến mất, có Diệp Thánh Chủ tại nơi này, chúng ta được cứu rồi. Sát lục chi kiếm giáng xuống, băng thiên thánh cùng tất cả đệ tử cùng trưởng lão cũng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết, không nghĩ đến kỳ tích lại xảy ra. Diệp Tử Phàm kia đúng lúc này xuất hiện, đem đạo sát lục chi kiếm kia hủy đi, cứu lấy bọn họ một lần. Không, phải nói là cứu bọn họ mãi mãi mới đúng, ai cũng hiểu Diệp Tử Phàm tôn ký thực lực kinh khủng như thế nào, như có ông ta bảo hộ, đám người mình còn là phải lo lắng đến tính mạng an nguy hay là sao? Mẫu thân, ngài không có sao chứ? Diệp Thiên Bảo chạy đến bên cạnh của Tuyết A. Nhìn đến tôn này mẫu thân của mình vẫn còn là chưa hoàn hồn lại, lo lắng lên tiếng hỏi thăm. Thạch Đầu, ngươi tại sao lại ở nơi này? Hỏi ra câu hỏi này, Tuyết A thầm nghĩ mình quá ngốc, Diệp Tử Phàm P02U tên kia đã đến nơi này, như vậy chắc chắn Tuyết Thạch Đầu cũng là do y mang lại nơi đây. Mẫu thân, là phụ thân đưa ta đến nơi này, vậy hắn nơi nào rồi? Mẫu thân, phụ thân là đang đi tìm cái tên Sở Thiên Vũ kia tính sổ. Diệp Thiên Bảo hơi có chút lo lắng, lấy tay sờ lên trán của tôn này mẫu thân, xem có vấn đề gì hay là không. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.